mà bây giờ, hắn có lẽ là một người duy nhất tại đạo nguyên thánh đế bước thứ hai, mà không sợ hỗn nguyên thánh đế bước thứ ba. Không nói chuyện này ngày sau không ai bằng, chỉ ít trước này chưa từng ai có. Trên thực tế Diệp Mặc không có nghĩ sai, trong vũ trụ hư không vô tận từ xưa đến nay, ví dụ có thể lấy tu vi đạo nguyên thánh đế chống lại hỗn nguyên thánh đế là thật sự không có. Bởi vì thánh đế bước thứ hai chứng đạo cùng thánh đế bước thứ ba chứng đạo khác biệt là quá lớn, đó quả thực là kém xe một trời một vực. Diệp Mặc khi từ trên tảng đá lớn hạ xuống mới nhớ tới còn ba đứa đi vườn hồn thiên bàn long quả, mình ở đây tu luyện đã sắp 30 năm, ba đứa kia không biết thế nào rồi. Diệp Mặc trước tiên quay lại nơi hắn bố trí cấm chế kia quả nhiên phát hiện vô ảnh ba đứa vẫn chưa về. Diệp Mặc không nghĩ ngợi gì cả, liền trực tiếp bước vào cánh cửa có hình gợn sóng kia. Lão đại đến, cửu nhưỡng thấy Diệp Mặc đến, trên thực tế nó nhìn chằm chằm vào chỗ bọn nó đến lúc trước mắt cũng không có chớp tí nào. Hiện tại Diệp Mặc vừa đến, nó liền đã nhìn thấy. Diệp Mặc thấy vo ảnh ba đứa đều bình yên vô sự, lập tức thở phào nhẹ nhõm, lập tức hắn đã nhìn thấy hồn thiên bàn long quả đỏ rực trước mắt. Lão đại ta đã nói với anh mà, ở đây chẳng những có rất nhiều hồn thiên bàn long quả còn có. Vô ảnh một câu còn chưa nói hết, đã nhìn thấy nó và tiểu băng sâm ba đứa toàn bộ bị Diệp Mặc quét vào trong thế giới trang vàng. Diệp Mặc vốn đang dự định hỏi tình hình một chút, sau đó mình cũng ngắt lấy. Góc truyện audio.com, một ít hồn thiên bàn long quả đi tốt nhất là đào luôn vài cây đi. Thế nhưng hắn còn chưa nói gì, thần thức cũng cảm giác được vườn trái cây sao động. Thần thức của Diệp Mặc hiện tại căn bản là sẽ không kém hỗn nguyên, hắn lập tức biết có người đã đến vườn trái cây. Lúc này hắn đâu còn dám tiếp tục ở lại đây, dù cho hắn có lợi hại cũng không nên động thủ với long tộc. Hiện tại vô ảnh ba đứa trong vườn hồn thiên bàn long quả càn quét lâu như vậy. Một khi bị long tộc phát hiện, muốn hòa giải hầu như là không thể nào, cho nên Diệp Mặc trực tiếp quét ba đứa vô ảnh vào trong thế giới trang vàng, quay đầu lại đưa tay liền xé rách không gian ở đây, lại lần nữa quay lại trong cấm chế che đậy long cốt ở bên ngoài. Diệp Mặc không có vội vã đưa ba đứa vô ảnh ra, chỉ tiện tay thu hồi trận pháp hắn bố trí, xoay người dọc theo lốc xoáy kia nghịch lưu mà lên. Trước đây khi hắn xuống, khí tức bóp nghẹt của long khí mạnh mẽ kia xé cho hắn cả người vết thương trầm chất. Mà bây giờ hắn nghịch lưu mà lên cũng chỉ là một bộ quần áo bị xé rách mà thôi. Long khí lúc trước có thể xé rách thân thể của hắn ra đầy vết máu, lúc này đối với hắn đã hoàn toàn không có tác dụng gì rồi. Chỉ trong chưa tới nửa canh giờ, Diệp Mặc đã bay ra khỏi cái lốc xoáy này, lại lần nữa vào trong tinh không. Hắn không có ngừng lại, trực tiếp na di một lần, sau đó phóng ra thần khí phi thuyền thượng phẩm cấp tốc rời khỏi nơi này. Hắn biết long tộc một khi phát hiện trái cây trong vườn hồn thiên bàn long quả bị thiếu trước tiên chính là sẽ tới nơi này kiểm tra. Tiếp tục ở lại đây, mới là đứa ngốc. Sau khi một lần nữa tiến vào hư không, Diệp Mặc đổi một bộ quần áo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khống chế thần khí phi thuyền thượng phẩm, hướng về nơi xa càng đi càng xa. Lại một ngày sau, Diệp Mặc mới thả chậm tốc độ phi thuyền. Đồng thời kêu mấy đứa vô ảnh ra, thu hoạch thế nào, sao lại buồn bã ỉu xìu. Diệp Mặc thấy vô ảnh phấn chấn bừng bừng, mà tiểu băng sâm cùng cừu nhưỡng lại không hề vui vẻ cho lắm. Có chút nghi hoặc hỏi, vô ảnh lấy ra một đống hộp ngọc nói, lão đại em lấy 300 quả hồn thiên bàn long quả còn lấy 10 quả thiên ly quả về. Diệp Mặc lập tức liền cảm thụ được khí tức mạnh mẽ từ trong những hộp ngọc này, đặc biệt 10 quả thiên ly quả kia khí tức càng mạnh mẽ. Tiểu băng sâm cùng cừu nhưỡng hai đứa lại chỉ lấy ra mười mấy cái hộp ngọc. Cừu nhưỡng thấy vẻ ngạc nhiên của Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là nói rằng. Chúng em vốn muốn ngắt lấy hồn thiên bàn long quả, vô ảnh gạt chúng em nói có người đến, chúng em bị hù dọa nhanh chóng cậy ra hướng lối ra. Vừa lúc thấy lão đại tiến đến, mang chúng em đi, không kịp tiếp tục ngắt lấy hồn thiên bàn long quả cho nên chỉ có chút xíu này thôi. Vô ảnh lập tức dương dương đắc ý phản bác nói. Ta nói có người đến, các ngươi liền tin tưởng, cho thấy các ngươi đầu óc không bằng ta. Sau này ra giúp lão đại làm việc cứ giao cho ta xử lý là tốt rồi. Tiểu băng sâm cùng cừu nhưỡng còn non một chút, ở lại bên trong thế giới trang vàng an toàn hơn một chút. Diệp Mặc lập tức hỏi, các ngươi đi vào 30 năm, lại không có thời gian thu thập sao? Tiểu băng sâm ủ rũ nói, em cùng cừu nhưỡng đều bởi vì tham ăn, kết quả ăn hồn thiên bàng long quả bắt đầu ngủ say. Tu vi tuy rằng tăng quả lại không có lấy được bao nhiêu. Ồ, vô ảnh ngươi đã là thần thao. Diệp, góc truyện audio.com, Mặc lúc này mới cảm giác được vô ảnh mạnh mẽ cắn nuốt khí tức mừng rỡ hỏi một câu. Vô ảnh cười hắc hắc nói. Đúng vậy, lão đại, em đã sớm nói, em tư chất nghịch thiên, chỉ cần có đồ cho em ăn, há có thể không thăng cấp. Diệp Mặc mặc kệ Vô Ảnh, chỉ nói với Tiểu Băng Sâm rằng: "Tiểu Băng Sâm đem toàn bộ những quả này vào trong thế giới trang vàng. Hồn Thiên Bàn Long quả thì để lại một ít, đại bộ phận cất rượu cũng tốt. Thiên Ly quả trước tiên không nên động đến, toàn bộ đánh cấm chế lên, đặt ở bên cạnh Khổ Trúc." "Dạ được." Tiểu Băng Sâm cũng đắc ý quét mắt một vòng qua Vô Ảnh, trong lòng tự nhủ: "Ngươi lấy được nhiều quả như vậy, cuối cùng cũng phải do ta xử lý." Chờ Tiểu Băng Sâm đi khỏi, Diệp Mặc mới nhìn đến Vô Ảnh hỏi: "Thiên Ly quả cực kỳ quý giá, ngươi không có toàn bộ lấy sạch đấy chứ?" "Thiên Ly quả một vạn năm mới kết ra ba quả, có thể tưởng tượng quả này quý giá tới mức nào." "Nếu như Vô Ảnh không biết tốt xấu, lấy sạch toàn bộ những quả này, vậy Long tộc không điên chết mới lạ." Vô Ảnh lớn tiếng nói: "Lão đại anh yên tâm, em đây còn không biết sao. Em không chỉ để lại, còn để lại 10 quả, em cũng lấy đi 20 quả thôi mà có 10 quả bị em ăn." Diệp Mặc không nói gì vuốt cái trán của mình, 30 quả bị nó một phát liền lấy mất 20 quả, còn nói năng hùng hồn như thế. Đừng thấy 30 quả là nhiều, trên thực tế Long tộc vô số thành viên, nói không chừng trong hàng tỷ người mới có cơ hội lấy được một quả. Nếu như chính mình tới, tối đa chỉ hái đi 10 quả, chừa lại 20 quả. Vô Ảnh thì hay rồi, để lại 10 quả còn ý tứ là để lại rất nhiều rồi. Ngay khi ban người vẫn còn đang nói chuyện, xa xa một luồng độn quang vạch phá hư không mà đến, chỉ trong hơn 10 lần hô hấp đã đi tới trước phi thuyền của Diệp Mặc. Cách chương.